Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 45, chương mùa đông năm đó anh mất em mãi mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, anh tới thăm em nè. Anh mỉm cười đi vào phòng đặt bó hoa lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Sao em vẫn chưa tỉnh dậy hả Băng? Anh cầm tay cô lên. Nhìn cô gầy quá, xanh xao đi nhiều. Đột nhiên những ngón tay đụng đâu? Bác sĩ, anh như cô tin vào mắt mình tìm bác sĩ thật anh để kiểm chứng. Một lúc sau khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, bệnh nhân đã tỉnh lại giờ có thể vào rồi. Bác sĩ tươi cười nói. Cảm ơn anh cô nói gì thêm đi vào. Băng, anh thốt lên. Dạ, vẫn giọng nói đó, vẫn là giọng nói trong trẻo nghe thật êm tai. Anh nhớ em, anh ôm chầm lấy cô như để xem đây có phải là mơ cô. Em muốn ra biến chơi. Cô nói nhẹ nhàng, em vẫn còn chưa khỏe. Đờ si rồi, anh nói nhắc nhở nhưng khi thấy cái mặt hờn dỗi của cô thì cô thể kháng cự lại đờ si. Ye he, cô vui sướng hét lên. Sau khi lấp đầy cái bụng của mình, cô thay quần áo chuẩn bị ra biển. Cô mặc một cái váy chữ A màu trắng. Một cái áo khoác nhẹ màu vàng chanh đi thêm đôi giày cao gót màu trắng nốt. Em đẹp lắm. Anh khen ngợi cô. Cảm ơn. Mặt cô hơi đỏ. Cả hai người đi tới bãi biển. Biển ơi ta tới đây. Cô nghĩ gì hết cô cởi bở đôi giày đi chân cô chạy ra biển. Ây ây ây ây ây ây ây thả em xuống. Lúc cô để ý anh chạy ra nhấc bổng cô lên. Hôn anh cái. Anh ra điều kiện. Cô và anh hôn nhau. Nhìn hạnh phúc biết bao. Đờ si chưa? Cô cười hạnh phúc. Úc, anh bế cô vào bờ. Đặt cô xuống cái xích đu màu trắng. Thật thoải mái. Cô dựa vai vào vai anh nhìn biển. Anh đọc truyện cho em nghe. Anh ngọt ngào nói. Ok. Cô cười đồng tình. Anh bắt đầu đọc. Ban đầu cô cũng nghe nhưng về sau. Đầu óc cô chỉ nhớ tới những kỷ niệm của hai đứa. Lúc cô và anh trên lễ đường. Lúc cả hai ở chung. Lúc cả hai hẹn hò. Lúc anh cầu hôn cô. Tất cả như một giấc mơ đẹp vậy, tất cả đều rất đỗi ngọt ngào. Cảm ơn anh đã ở bên em. Cảm ơn anh đã yêu em. Cảm ơn anh vì tất cả. Cho tới phút cuối cùng em vẫn yêu anh mãi mãi vậy nên xin anh đừng khóc. Em yêu anh rất nhiều. Em yêu anh. Cô nói. Tiếng nói cuối cùng dành cho anh rồi gục vào vai anh. Em nói gì vậy? Anh đang đọc say sưa thấy cô gục đầu vào vai mình hỏi. Sao vậy? Anh cô thấy cô trả lời liền bất an. Băng à, anh lay lay cô cả thế giới trước mắt anh như sụp đổ lại. Cô đừng bỏ anh một mình, cô có em anh cô thể sống nổi đâu. Anh ôm chặt lấy cô. Đừng đi mà anh xin em, anh cầu xin em đó đừng đi mà. Anh khóc, khóc cho tới khi cô thể khóc đờ si nữa. Người con gái anh yêu nhất trần đời này đi rồi. Xa anh mãi rồi. Sẽ cô đờ si gặp lại cô nữa. Mùa đông năm đó, anh mất em mãi mãi. Đó là ngày cuối cùng anh đờ si ở bên em. Băng mất, Lâm, Phong và cả anh nữa đau lòng. Cả ba người đã chôn cất Băng để cô ấy yên nghỉ. Em hãy yên nghỉ nhé Băng. Lâm nói nước mặt anh lan dài. Dù rằng mọi chuyện sẽ đến. Cô thể nào ngăn nổi thời gian. Em hãy nghỉ ngơi đi. Chắc em mệt lắm rồi. Phong đặt một bó bạch hồng xuống mộ cô. Nhìn di ảnh của cô nụ cười đó như ánh nắng của mặt trời thật hạnh phúc. Anh cố kìm những giọt nước mắt của mình nhưng cô đờ si nữa rồi. Nó đã lăn dài trên gò má gầy gò của anh từ lúc nào cũng cô biết. Anh sẽ vẫn chờ đợi em cho tới khi anh chết. Dù cho em có nói gì đi chăng nữa. Anh vẫn sẽ chờ em. Ngày mai rồi ngày mai. Từng ngày mai có trôi đi thì anh vẫn sẽ chờ em. Anh nói nước mắt đã tràn ngập hốc mắt từ bao giờ. Khi nhìn thấy nụ cười như những tia năng kia lòng anh đau nhói. Em đi rồi sao cô cho anh đi với? Ở cái thế giới chẳng khác nào địa ngục này. Anh sẽ điên mất. Riêng vì cô thế thấy em. Quá khứ và tương lai anh không thể nào xác định được. Nhưng điều duy nhất anh xác định được đó là anh yêu em, dẫu cho em không đáp lại tình yêu đó, thì như vậy đối với anh cũng là quá đủ rồi. Cách chương